Tần Noãn nhíu mày, bày ra dáng vẻ nhìn thấu tâm tư của anh. Anh đang thử lòng em đúng không? Cô vỗ vỗ bả vai của Cố Ngôn Thành. Anh yên tâm đi, làm sao em có thể chỉ vì một tập đoàn đăng thụy mà từ bỏ anh chứ? Giang Sơn và Mỹ Nhân, em chắc chắn phải chọn Mỹ Nhân rồi. Dù sao anh cũng khuynh quốc khuynh thành như vậy. Tần Noãn nâng mặt của hắn, vớt nhẹ trên môi cho hắn một nụ hôn. Em không cần tập đoàn đăng thụy, em chỉ cần anh thôi. Cô giống như một viên đường ngọt, khiến cho lòng người ngọt ngào. Cố Ngôn Thanh ôm chặt eo của cô, hôn sâu hơn, đáp lại cô. Qua rất lâu, Tần Noãn tựa vào trán của Cố Ngôn Thanh. Bạn học Cố Ngôn Thanh, em thích anh như vậy, anh có cảm động hay không? Lòng bàn tay hắn vuốt ve gò má của cô, hơi thở ấm áp tỏa ra. Ừ, rất cảm động. Vậy anh có gì thưởng cho em không? Cô tròn mắt nhìn hắn. Cố Ngôn Thanh nghĩ nghĩ cúi đầu. Vậy thì lại hôn em một lần nữa đi. Anh che môi cô, tiếp tục hôn sâu. Lúc Tần Noãn về tới ký túc xá, Tề Á Nhụy và Tô Tử Hân đã trở về. Lúc này đang thu dọn phòng tắm. Tề Á Nhụy cầm mấy đồ sộc sạch trong phòng tắm, xếp lại ngay ngắn nói. Mình cảm thấy chúng ta nên mua một tấm thảm. Nếu không khi tắm mà bị trượt chân, cũng quá dọa người đi. Tần Noãn đi qua phụ cô nàng, lại hỏi Chu Thị Nam. Tiểu Chu Chu, cổ chân của cậu thế nào rồi? Không sao chứ? Chu Thị Nam ngồi trên giường đọc sách, lắc đầu cười nhẹ. Mình không sao, không có gì nghiêm trọng đâu. Vừa dứt lời, chuông điện thoại của Chu Thị Nam vang lên, là một số lạ. Cô mơ hồ nhận máy. Alo, xin chào. Bên kia trầm mặc một hồi, giọng nam quen thuộc truyền đến. Em bị thương sao? Là giọng của Cận Bùi Niên. Cả người Chu Thị Nam hơi khựng lại cúp máy. Sao Cận Bùi Niên lại biết được số điện thoại của mình thế? Cô nhìn về phía Tần Noãn và Tề Á Nhụy. Tề Á Nhụy cầm chổi quét đất, cảm giác được ánh mắt của Chu Thị Nam đang nhìn mình. Cô nàng che cười quay đầu. Tối nay Điền Phi chưa muốn xem điện thoại của mình. Nói cái gì mà kiểm tra định kỳ. Kết quả là sau khi cầm điện thoại của mình, anh ấy liền lưu số của cậu, rồi nói cho Cận Bùi Niên. Mình không phải cố ý đâu. Chu Thị Nam mấp máy môi. Chuyện mình vấp ngã cũng là cậu nói sao? Tề Á Nhụy vội vàng phủ nhận. Cậu không thể oan uổng như vậy với mình được nha. Mình vừa mới về đã thấy phòng tắm loạn tung phèo, phải bắt tay thu dọn, nên không có cơ hội nói cho Điền Phi Trương. Mọi người đều biết quan hệ giữa Chu Thị Nam và Cận Bùi Niên có điểm gì đó là lạ, nhưng bình thường Chu Thị Nam khá trầm mặc, cho nên ai cũng không hỏi đến. Dù sao cũng là riêng tư của người khác. Tề Á Nhụy không hề có ý muốn giúp Cận Bùi Niên. Tối nay chỉ đơn thuần là việc ngoài ý muốn. Có lẽ là Cố Ngôn Thanh. Tần Noãn nói. Nhưng mình không có nói là cậu bị ngã. Không biết làm sao anh ấy đoán được. Chu Thị Nam nhìn hai người, thở dài cười khẽ. Không có gì đâu. Mình không có ý muốn trách các cậu. Thế Chu Thị Nam không hề tức giận. Trong lòng của Tề Á Nhụy khiếu kỳ, thử thăm dò một câu. Quan hệ giữa cậu và Cận Bùi Niên là thế nào? Mình nhìn không giống bạn học cao trung bình thường. Ý cười trên mặt Chu Thị Nam nhạt đi, trầm mặc một lát. Chu Thị Nam nhìn về phía bạn cùng phòng. Anh ấy là bạn trai cũ của mình. Mặc dù mọi người đều đã nghĩ đến quan hệ này, nhưng bây giờ Chu Thị Nam lại tự mình thừa nhận. Ba người lập tức ngẩn người, có hơi thất thần. Chu Thị Nam không tiếp tục nói nữa, bỏ quyển sách xuống, kéo chăn qua nằm. Vậy hai người... Tề Á Nhụy còn muốn hỏi. Tần Noãn vội kéo cô nàng, phát hiện cảm xúc của Chu Thị Nam không tốt. Tề Á Nhụy liền im lặng. Trong ký túc xá đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. 10 phút sau, chuông điện thoại của Chu Thị Nam lại vang lên lần nữa, nhưng trong nháy mắt liền bị cô cúp máy. Tiếng chuông lại vang lên, cô vẫn từ chối cuộc gọi. Như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần, Chu Thị Nam kéo số điện thoại kia vào sổ đen. Bên tai rốt cuộc cũng được an tĩnh. Biết tâm tình của Chu Thị Nam không tốt, Tô Tử Hân và Tề Á Nhụy không đùa giỡn nữa, ai làm việc nấy. Tần Noãn ngồi dưới đèn làm bài tập, một tin nhắn lạ gửi tới. Tần Noãn, tôi là Cận Bùi Niên, mắt cá chân của Chu Thị Nam thường hay bị trật, mỗi lần đều rất nghiêm trọng, bôi thuốc không đủ, phải đi bệnh viện. Tôi đang ở dưới lầu ký túc xá, các em nhưng không liên lạc được với cô ấy. Tần Noãn nhìn tin nhắn, thần sắc lập tức biến đổi. Cô quay lưng nhìn về phía Chu Thị Nam đang nằm trên giường, đưa lưng về phía mình. Tiểu Chu Chu, vết thương trên chân đâu rồi? Sao rồi hả? Không sao. Thanh âm của Chu Thị Nam rất nhẹ, đè nén cảm xúc. Tần Noãn không yên lòng, trèo lên thang bắc lên giường của Chu Thịnh Nam, vỗ vỗ bả vai của cô nàng. Mình thấy cậu té rất nặng, không biết mình bôi thuốc có ổn không? Cậu để mình xem thử một chút đi. Chu Thịnh Nam ghé mắt nhìn cô, sững một hồi, cô nàng vẫn chưa ngồi dậy, đưa mắt cá chân cho cô nhìn. Sưng đỏ còn chưa biến mất, máu ứ động lộ ra. Tần Noãn lại nhìn thấy Chu Thịnh Nam, trên trán cô nàng mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tần Noãn nhíu mày. Cái gì mà không sao hả? Đi viện ngay đi. Tô Tử Hân và Tề Á Nhụy thấy tình hình nghiêm trọng, cũng chạy qua như phụ cô, đỡ Chu Thịnh Nam từ trên giường xuống. Lúc Chu Thịnh Nam được ra ngoài, Cận Bửu Niên đang sốt ruột chờ đợi. Vừa nhìn thấy Chu Thịnh Nam, anh lập tức bước nhanh lại, trên mặt lộ ra sự lo lắng. Vết thương của em sao rồi? Cận Bửu Niên muốn kéo tay cô, nhưng bị Chu Thịnh Nam vô thức lùi lại. Bởi vì động tác quá mạnh, cổ chân của cô lại truyền đến đau đớn kịch liệt, khiến cô nhíu mày. Động tác vươn tay của Cận Bửu Niên cứng lại, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt của Chu Thịnh Nam. Tần Noãn thấy cô nàng như vậy, đỡ lấy cô nàng nói, để em đưa tiểu Chu Chu đến viện. Cận Bửu Niên hoàn hồn gật đầu, tôi đưa các em đi. Tô Tử Hân và Tề Á Nhụy đưa hai người lên xe của Cận Bửu Niên. Tần Noãn nói, ký túc xá sắp khóa cửa rồi, hai cậu trở về ngủ đi, một mình lo được, có gì mình sẽ gọi điện sau. Lúc đến bệnh viện, Chu Thịnh Nam sốt cao nên hôn mê bất tỉnh. Cận Bửu Niên ôm cô đến phòng cấp cứu làm mấy hạng mục kiểm tra, đến khi mọi thứ xong hết đã là 2 giờ rạng sáng. Trong phòng bệnh, Chu Thịnh Nam được truyền dịch, lúc này đang ngủ rất say. Tần Noãn ngồi bên giường trông nom cô nàng, cái đầu gật gù, cuối cùng cũng không nhịn được gục xuống mép giường ngủ mất. Đang lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy như có ai bế mình dậy, thân thể của cô run lên một cái, lập tức tỉnh lại. Cô mở mắt ra, đối diện là đôi mắt ân cần của Cố Ngôn Thanh. Anh cọ cằm lên trán cô. Cận Bửu Niên gọi điện thoại cho anh, cho nên anh đến đón em. Tần Noãn dựa vào trong ngực anh, mi mắt nặng đến không thở nổi. Giờ này ký túc đóng cửa rồi, sao anh ra được thế? Anh ở văn phòng khoa. Tần Noãn nhíu mày. Anh lại thức đêm à? Em đi theo họ tới bệnh viện, sao không nói cho anh? Tần Noãn cọ cọ trong ngực anh, nhắm mắt ngủ tiếp không hề trả lời. Cố Ngôn Thanh bế cô ra, gặp Cận Bửu Niên ở cửa. Người của cậu, cậu tự chăm sóc đi nhá. Bạn gái của tôi đưa về. Cố Ngôn Thanh nói. Cận Bửu Niên gật đầu. Khi nào Tần Noãn tỉnh lại, giúp tôi cảm ơn em ấy. Cố Ngôn Thanh không trả lời, chỉ nhạt giọng nói, sau này còn có chuyện như vậy thì nói sớm cho tôi một chút. Cận Bửu Niên cười nhẹ. Đau lòng à? Cố Ngôn Thanh liếc nhìn Cận Bửu Niên một cái, nhanh chân rời đi. Cận Bửu Niên đứng ở cửa ra vào một hồi, sau đó đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Lúc tỉnh lại, Tần Noãn phát hiện bản thân ngủ hàng ghế sofa, còn phía của Cố Ngôn Thanh đang lái xe. Cô mơ hồ một chút hỏi, đi đâu thế ạ? Cố Ngôn Thanh nói, anh có một chung cư ở gần trường, chúng ta về đó ngủ tạm một đêm. Sao tiểu Chu Chu cho Cận Bửu Niên thật sự không sao chứ? Cô vẫn có hơi không an lòng. Cậu ấy có chừng mực. Tần Noãn nhẹ gật đầu lại hỏi, anh biết quan hệ giữa họ là như thế nào không? Anh không biết. Phía trước đèn đỏ, Cố Ngôn Thanh dừng lại quay đầu nhìn cô một cái. Trước đây Cận Bửu Niên đánh nhau với người lạ, bị trọng thương đến hôn mê. Sau đó thương thế tốt lên thì trở lại trường học. Lúc đó Chu Thịnh Nam đã đi. 2 năm nay Cận Bửu Niên vẫn luôn tìm cô ấy. Vậy anh ấy rất nặng tình với tiểu Chu Chu. Tần Noãn cảm thán. Cố Ngôn Thanh nói, trên cánh tay trái của Cận Bửu Niên có một vết sẹo. Cậu ấy nói là vì mình cứu một cô gái mà để lại. Người đó hẳn là Chu Thịnh Nam rồi. Sẹo do bỏng sao? Tần Noãn nhớ lại vết sẹo trên đùi của Chu Thịnh Nam. Sao em biết? Tần Noãn nhắc anh đèn xanh đã sáng lên rồi. Cố Ngôn Thanh đánh tay lái chạy đi. Tần Noãn không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Ánh mắt quét qua khung xe. Anh lấy đâu ra chiếc xe này vậy? Cô đổi chủ đề quá nhanh. Cố Ngôn Thanh trầm mặc một hồi mới đáp. Anh mua, chỉ là không hay dùng mà thôi. Tần Noãn đánh giá nội thất trong xe, có hơi hiếu kỳ. Cố Ngôn Thanh nhìn cô qua tấm gương. Em ngủ tiếp một lát đi, về tới nhà anh sẽ gọi em. Vâng. Tần Noãn ngáp một cái, ngã xuống chỗ ngồi mềm mại phía sau tiếp tục ngủ. Nhìn thấy cô an giấc, lúc về tới chung cư, Cố Ngôn Thanh cũng không gọi cô dậy, chỉ nhẹ bế cô lên nhà, thả cô xuống giường, cô chở mình ngủ tiếp. Cố Ngôn Thanh giúp cô tháo giày cởi vớ ra, rồi đắp chăn cho cô. Nghĩ cô mặc áo khoác giày đi ngủ sẽ không thoải mái, anh do dự một chút, sau đó vén chăn lên, giúp cô cởi áo khoác ra. áo khoác không cẩn thận kéo theo áo len bên trong, vạt áo bị kéo lên mấy phần. Cố Ngôn Thành liếc nhìn, chợt thấy bên trái thắt lưng của cô loáng thoáng như có hình xăm. Anh hơi ngoài ý muốn, không ngờ rằng cô lại có đam mê này. Do hiếu kỳ, anh nhẹ vén vạt áo của cô lên, phần lưng mát lạnh. Tần Noãn bừng tỉnh, vô thức ôm chăn, trốn vào giường bên cạnh. Cô trừng mắt nhìn Cố Ngôn Thành. Anh làm gì thế hả? Cô hơi chột dạ xoa lưng của mình. Cố Ngôn Thành không ngờ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Anh lặng người một lát cười hỏi. Em phản ứng dữ như vậy làm gì? Có bí mật sao? Biết anh không thấy rõ, Tần Noãn nhẹ thở ra. Cô gật đầu với anh, chững chạc đường hoàng mà đáp. Đúng vậy, là có bí mật. Cố Ngôn Thành cảm thấy cô như có gì khác thường, nhíu mi nhìn cô. Tần Noãn bình tĩnh nỗi lòng, gọi anh. Cố Ngôn Thành. Hả? Anh háo sắc. Anh nhìn trộm cái lưng đẹp của em. Anh là sắc lang, mặt người dạ thú. Cố Ngôn Thành bị cô nói đến nóng cả mặt lên. Anh nắm chặt tay của cô kéo vào ngực mình, lại dùng chăn bọc lấy người cô. Ngữ khí của anh kéo dài, thanh âm còn mang theo trầm ái. Anh là sắc lang mà em còn dám đi về với anh sao? Tần Noãn quỳ gối bên mép giường, ôm lấy cổ của anh nhíu mày. Em là sắc lang chúa trong đám sắc lang, cho nên không sợ. Cố Ngôn Thành ôm ghì lấy cô nhẹ giọng hỏi. Hình xăm trên lưng của em là cái gì? Cho anh nhìn một chút được không? Tần Noãn lắc đầu. Chỉ có ông xã của em mới được nhìn. Cố Ngôn Thành kể sát bên tai cô lẩm bẩm. Vậy em gọi anh một tiếng ông xã, sau đó lại cho anh nhìn được không? Nhiệt khí phả ra vào cổ vai, Tần Noãn khó chịu run người. Cố Ngôn Thành, sao anh lèo thói hư thế hả? Hai gò má của cô phiếm hồng, cô đấm mấy cái lên ngực anh. Cố Ngôn Thành nắm chặt quả đấm của cô lại. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, trằn trọc dây dưa. Lúc giữa ý loạn tình mê, Cố Ngôn Thành để cô ngã lên giường, thầm tình hôn lên khuôn mặt của cô. Sau một hồi lâu, anh buông Tần Noãn ra, bên trong mắt sắc nồng đậm thâm tình lưu luyến. Nếu em đã nói đó là bí mật, vậy thì anh sẽ không nhìn nữa. Nụ hôn này có như đền bù vậy. Cố Ngôn Thành ôn hòa nói, mơn trớn mái tóc sọc sạch của cô. Ngủ đi, anh ngủ ghế sofa. Hai tay Tần Noãn nhắm chặt chăn, mở to mắt hạnh căng tròn nhìn anh. Cố Ngôn Thành nhẹ gõ lên mi tâm của cô. Nhắm mắt ngủ đi nào. Tần Noãn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cố Ngôn Thành lấy chăn gối từ trong chăn tủ ra, đi phòng khách đằng trước, tiện tay tắt đèn. Đột nhiên rơi vào bóng tối, làm trái tim Tần Noãn không hiểu sao nhói lên một cái. Cô giơ tay, không nhìn thấy được năm ngón. Cố Ngôn Thành. Cô siết chặt chăn, hô lên. Nghe thấy giọng của Tần Noãn, Cố Ngôn Thành ngồi dậy khỏi ghế salon, nhìn vào trong phòng. Sao thế? Tần Noãn núp ở trong chăn, nhẹ giọng hỏi. Chỗ này của anh sao tối như vậy? Một ánh đèn cũng không có. Em sợ quá. Lúc đi ngủ, anh không thích nhìn thấy cái gì, cho nên màn cửa dùng loại màn che nắng, đèn giường bên ngoài không chiếu vào được. Cố Ngôn Thành nói suy tư một chút. Em sợ tối sao? Không có gì, em thuận miệng hỏi một chút thôi. Vậy thì ngủ đi. Cố Ngôn Thành nằm xuống lần nữa. Lúc anh sắp ngủ, lại nghe thấy giọng của Tần Noãn giật mình gọi. Cố Ngôn Thành. Sao thế? Cố Ngôn Thành. Cố Ngôn Thành cảm thấy ngữ khí của cô không đúng, một lần nữa bật dậy. Tần Noãn, em không sao chứ? Noãn Noãn. Trong phòng truyền ra tiếng khóc. Cố Ngôn Thành, anh bật đèn đi, em sợ. Anh vội đứng bật dậy, vòng qua trước cửa rồi đi vào phòng nhìn cô. Tần Noãn núp ở trong chăn, phủ kín cả đầu, thân mình không khống chế được run lên. Cố Ngôn Thành ngồi bên mép giường, nhẹ giọng gọi cô. Noãn Noãn, anh bật đèn rồi, em đừng sợ nữa. Tần Noãn mở mắt ra, lập tức rút vào trong ngực anh, hai tay ôm chặt eo anh, cả người vẫn run bần bật. Cố Ngôn Thành bị phản ứng của cô làm cho kinh ngạc. Anh vuốt lưng cô, vừa ôn nhu lại vừa dụ dỗ nói. Em đừng sợ, anh đây rồi. Tần Noãn hoàn hồn, lau lau nước mắt ngồi dậy. Cô ôm chăn không nói lời nào, nghiêng mặt qua một bên, bộ dáng có hơi tức giận. Cố Ngôn Thành cười cười, xoa đầu của cô. Sao lại sợ tối vậy? Tần Noãn đẩy anh. Em là con gái sợ tối còn cần lý do à? Không cần đấy. Vậy chúng ta bật đèn đi ngủ, có được không? Tần Noãn nhìn đèn trần trên đỉnh đầu, nhíu mày. Sáng qua em cũng không ngủ được. Cố Ngôn Thành nghĩ nghĩ, đứng dậy,